hình như tôi đang bị theo dõi. Chương 44, C44, lâu đài phồn hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Na Hồng Tà Giam Đã Beta. Khoảnh khắc cánh cửa vỡ vụn, Quý Lăng Vi nhanh tay chụp chăn đắp TH. N dưới, chỉ để lộ nửa thân trên. Cái đuôi, tuyệt đối không thể bị người chơi khác phát hiện. Muốn, Hướng Minh Nguyệt và Quý Lăng Vi bốn mắt nhìn nhau, ván cửa bình tĩnh nằm dưới sàn. Cô trời sinh sở hữu sức mạnh đáng gờm, chỉ số sức mạnh cao hơn người bình thường gấp trăm lần. Sau này trở thành người chơi, khai phá thiên phú sức mạnh, thời điểm cảm xúc bị kích động, sức mạnh sẽ tăng lên. Lúc phát hiện cơ thể người chơi xuất hiện thay đổi bất thường, cô rất lo cho Quý Bạch, sợ cậu gặp sự cố ngoài ý muốn nên mới vội vã chạy sang đây. Trong 7 người chơi, chỉ riêng Quý Bạch khiến cho chủ nhân lâu đài chú ý, nếu người chơi đã chịu trừng phạt, vậy thì cậu có thể là người bị phạt nặng nhất. Gặp, Hướng Minh Nguyệt dừng một chút, nhìn quản gia đứng gần cửa. Trong tay cầm quy. N lót hai mảnh, muốn nói lại thôi. Thư lỗi cho sự ngu dốt này, cô không đoán ra được bọn họ đang làm chuyện đứng đắn gì. Quản gia chính là NPC phụ trách chấp hành quy định của lâu đài hoặc tiết lộ manh mối cho người chơi, nhưng cô chắc một điều hắn không hề liên quan nhiều đến cốt truyện chính. Nhân vật liên quan đến Irie Chat có lẽ chỉ có hai vị vương tử và phiêu lo. Ngày thường, quản gia rất ít xuất hiện, toàn là người hầu giao lưu với bọn họ. Cho dù hắn xuất hiện, thái độ đối với bọn họ vô cùng lạnh nhạt, không phải cảnh cáo cũng là châm chọc và phạt những người vi phạm luật. Quản gia căn bản là không quan tâm sống chết của người chơi, thậm chí còn tản ra ác ý mãnh liệt. Rốt cuộc là bị thế lực bí ẩn nào sai khiến mà hắn lại đứng trong phòng Quý Bạch, tay cầm quy. N lót hai mảnh, chẳng lẽ quần màu này không thể mặc hả? Lãng tử đi chung tới đây, ánh mắt dừng trên quy. N lót trong tay quản gia. Là màu trắng, kiểu dáng bình thường, không có thiết kế hoa hòe lòe loẹt, trông rất bình thường mà. Quý Lăng Vi trầm mặc, xấu hổ cậu đã quen rồi. Xem ra chỉ khóa cửa thôi cũng chưa ổn lắm, lần sau muốn thảo luận vấn đề riêng tư nên chắn thêm vật nặng sau cửa. Hơn nữa, cậu cần ván cửa mới hoặc đổi phòng. Tự tay anh ta vá cho cậu luôn á. Lãng tử tinh mắt, phát hiện trong tay quản gia có kim chỉ. Sốc đến mức nói lắp bắp. Mẹ ơi, thì ra lâu đài lại chu đáo như vậy, quần áo bị hỏng cũng có người vá cho. Quý Lăng Vi mặt không cảm xúc, anh cũng có thể hiểu như vậy. Quản gia nhìn Quý Lăng Vi, thưa ngài, tôi xin phép rời đi trước, vá xong sẽ mang đến trả cho ngay. Cả quần của tôi nữa, quần tây của anh bị rách toạt một bên ống, cũng cần người vá giúp. Quản gia trực tiếp làm lơ, đi thẳng xuống lầu. Hướng Minh Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp NPC thiên vị như thế, cô chuyển tầm mắt sang Quý Bạch, bất chợt phát hiện thiếu niên luôn trầm tĩnh đỏ lỗ tai, đôi mắt cũng hơi ửng đỏ. Vì tiết trời oi bức cộng thêm cái chăn đắp nửa TH. Cả người cậu đẫm mồ hôi nhưng hoàn toàn không có ý định rời chăn. Đáng chú ý hơn chính là, áo sơ mi lộn xộn đầy nếp nhăn, cúc áo gỡ hai nấc. Có phải quản gia đã? Hướng Minh Nguyệt nghĩ đến Quy. N lót hai mảnh, lập tức siết chặt nắm đấm, chẳng lẽ là tên gia thấy sắc này lòng tham, cường thủ hào đoạt, bị bọn họ phá rối. LT, là chữa quản, quan, B3NS hoạn, không phải quản, quan, cai quản, GT, còn xé quy, N lót của thằng bé thành hai mảnh luôn mà, tức chết bà rồi. Không phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Lăng Vi vừa thấy biểu cảm của cô đã đoán được cô nghĩ gì. Tâm cậu đã lặng như nước, bình tĩnh nhìn mọi người. Chỉ xấu hổ ở mức độ này thì tính là gì đâu, cậu còn lõa thể đi vòng vòng nhà người ta nữa kìa. Chẳng lẽ, lãng tử đột nhiên bắt chung sóng não với Hướng Minh Nguyệt. Chẳng lẽ, đừng nói là, hóa ra điều vỏ chăn nói là thật vậy chăng? Cũng không phải, Quý Lăng Vi phản bác, chúng ta bàn chính sự đi. Mọi người phát hiện chuyện gì? Cậu thật sự không muốn nói về Quy. N lót, à chị phát hiện cổ, đầu, sẽ xoay theo mặt trời. Hướng Minh Nguyệt kéo bức màn kéo ra để ánh mặt trời chiếu vào. Hôm nay nắng, mặt trời treo tít trên cao. Cổ Hướng Minh Nguyệt tự động vặn vẹo, mặc kệ cô đứng ở góc nào, đầu cũng sẽ chuyển động hướng theo mặt trời. Ha ha ha, có phải trông thú vị lắm không? Đầu Hướng Minh Nguyệt vặn trách ra sau, cười sảng khoái. Đúng là rất thú vị. Vẻ mặt Quý Lăng Vi bình thản, nghĩ tới cái đuôi không biết nên đáp thế nào. Rốt cuộc là biến thành hoa hướng dương, đầu chuyển hướng theo mặt trời tốt, hay biến thành cỏ đuôi chó, mọc đuôi chó tốt hơn? Ha ha ha, tại sao đầu của chị không hướng theo mặt trăng luôn đi? Như vậy tên sẽ xứng với đời thực. Hướng Minh Nguyệt có điểm tiếc nuối. Buổi tối em biến thành hoa hướng dương, muốn hướng theo ai cũng được. Lãng Tử nói xong mỉm cười quyến rũ, nháy mắt. Mẹ nó, đừng có nhìn bà. Hướng Nguyệt Nguyệt nổi tiếng nóng tính. Cô sợ không thể khống chế bản năng, đập cho Lãng Tử tình trường một trận. Anh thì sao? Quý Lăng Vi hỏi Lãng Tử. Ban đầu cậu cho rằng Hướng Minh Nguyệt phát hiện cơ thể tàn khuyết, mới vội vã chạy sang đây. Lãng Tử đột nhiên phát tiếng gà trống gáy báo hiệu bình minh. Trước kia anh chưa từng gáy tiếng gà trống báo hiệu bình minh bao giờ, mới biết hôm nay thôi, còn vang rất to rất xa nữa nè. Giỏi quá, Quý Lăng Vi dừng một chút, bình tĩnh vỗ tay. Anh có nghĩ bản thân gáy báo hiệu bình minh là bởi vì ở phó bản trước anh là một con gà. Đến phòng chị đi, phòng này cửa hỏng rồi. Hướng Minh Nguyệt nhìn xung quanh, nhưng ánh mắt không thèm liếc Lãng Tử một cái. Hai người ra ngoài đợi em một lát, em sửa sang lại quần áo đã. Quý Lăng Vi lo cái đuôi sẽ khiến quần phồng lên. Được, Hướng Minh Nguyệt gật đầu, cô và Lãng Tử đi ra ngoài, thuận tay ôm tủ quần áo giúp Quý Lăng Vi chắn khung cửa. Quý Bạch, cửa phòng hỏng rồi hay buổi tối cậu sang chỗ chị ngủ đi. Hai người ở chung cũng an toàn hơn, chị sẽ ngủ dưới đất. Hướng Minh Nguyệt nói, không biết tại sao, vừa nhìn thấy Quý Bạch, Hướng Minh Nguyệt đã rất thích cậu. Cô cảm giác đây là một cậu bé hiền lành, thân thiện, thích giúp đỡ mọi người. Cô lớn hơn vài tuổi, quan tâm em trai không có gì không tốt cả. Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của chị, chắc vẫn còn phòng trống. Quý Lăng Vi huyền truyền từ chối. Cậu có thể tin chị, cả nhà chị là cảnh sát nhân dân, bảo vệ công dân là chức trách của bọn chị. Hướng Minh Nguyệt cười sang sảng. Minh Nguyệt, em cũng là cảnh sát á? Lãng Tử hỏi. Đã từng thôi, Hướng Minh Nguyệt nói tới đây, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, bắt đầu nói sang chuyện khác. Cửa hỏng mà quản gia lại không quở trách, kỳ lạ ghê. Nếu anh ta không nhắc tới vậy chắc là không bị phạt đâu ha. Lãng Tử cười ha ha. Minh Nguyệt cứ yên tâm, nếu em bị phạt, tôi sẽ đi gánh chung với em. Anh không nói không ai nói anh câm, hơn nữa, đừng có gọi tôi kiểu đó. Hướng Minh Nguyệt siết chặt nắm tay, quát lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tôi bị phạt, sẽ đánh anh thành đầu heo, tôi nói được thì làm được. Quý Lăng Vi một bên nghe bọn họ nói chuyện, một bên thay quần áo. Tin tưởng không bao lâu nữa, Lãng Tử tình trường sẽ biến thành đầu heo. Cậu tìm áo sơ mi đen rộng thùng thình khoác vào, hy vọng nó có thể chắn cái đuôi. Áo sơ mi trắng bên trong cũng đã sửa sang lại, cúc áo gài hết nấc. Nhìn bản thân trong gương, soi quần áo không bị phồng lên mới nhẹ nhàng thở ra. Cũng may phòng có lớp gương thử đồ, rất cần thiết. Quý Lăng Vi, em xong rồi. Hướng Minh Nguyệt đẩy tủ quần áo sang bên cạnh, những vật phẩm bằng gỗ cồng kềnh rơi vào tay cô không khác gì bộ đồ chơi rút gỗ, bị đẩy tới đẩy lui như một trò hề. Kỳ thật chị có chuyện rất quan trọng cần bàn. Bắt đầu từ chuyện viết cách chết ngày đầu tiên, Hướng Minh Nguyệt tổ chức ngôn ngữ nói. Lúc ấy chị viết là tội ác tày trời, bắn chết. Sau đó, Lãng Tử tình trường nói sau ót của chị có lỗ đạn. Hướng Minh Nguyệt quay đầu, vén mái tóc đen cuộn sóng lên. Trên ót quả thật xuất hiện một lỗ đạn sâu hoáy, không có máu tươi chảy ra. Anh thì viết là chém đầu. Lãng Tử cởi cúc cổ áo sơ mi, bên trong lộ ra vết dao ưa máu. Cho dù cổ bị chém đứt, anh vẫn hành động như bình thường. Có vẻ đáp án của chị và anh ta thuộc về loại nhàm chán, không phải cách chết mới lạ. Không biết bốn người kia viết cái gì. Nắng chiều là hoa cúc trắng, ruột tôm là hoa sen. Gối đầu và vỏ chăn là cúc ba tư, chắc hai người hô viết đáp án giống nhau. Hướng Minh Nguyệt tiếp tục phân tích. Chị cảm thấy nội dung trên giấy liên quan đến việc chúng ta biến thành thực vật. Ví dụ như đầu nổ tung chẳng phải khá giống hoa hướng dương sao? Hoa màu gà đỏ, bởi vì bị chém đầu, máu tươi chảy ròng ròng. Cũng không đúng lắm, vậy thì gượng ép quá. Có một khả năng, các loài thực vật liên quan đến tính cách của mọi người chẳng hạn. Quý Lăng Vi cảm thấy tính tương đối giữa Hướng Minh Nguyệt và hoa hướng dương rất cao. Kiên định, bền vững, Lãng Tử tình trường và hoa màu gà cũng thế. Hy sinh, san sẻ khó khăn với phái nữ cũng như sự tích gả mái tốt bụng trao chiếc mào cho cây không thể nở hoa. Nắng chiều trông khá giống hoa cúc trắng, sự thanh cao, vẻ đẹp đơn giản, chính nhân quân tử. Vài người khác có lẽ có đặc tính tương tự thực vật họ biến thành. Nhưng chỉ riêng cậu là bế tắc, rốt cuộc cậu giống cỏ đuôi chó chỗ nào? Ừ phải ha, Hướng Minh Nguyệt vỡ lẽ, cuối cùng hỏi, cậu là hoa gì hay là một cây cỏ? Em là cỏ, Quý Lăng Vi vẻ mặt bình tĩnh, do người cậu tỏa ra sức sống nên khiến người khác nghĩ tới thảm cỏ tươi tốt chăng? Hướng Minh Nguyệt suy đoán nói, chắc là vậy, Quý Lăng Vi bình tĩnh đến chết lặng, đúng rồi, cậu có thể tiết lộ cho bọn anh biết ngày đó cậu viết cách chết gì không? Nếu cảm thấy không tiện, coi như anh chưa hỏi, Lãng Tử ngại ngùng nói, Hướng Minh Nguyệt, nó liên quan đến phương pháp thông quan phó bản đó, coi như bọn chị thiếu cậu một ân tình. Sau này gặp khó khăn, chỉ cần không vi phạm đạo đức, chị sẽ giúp cậu. Lãng Tử gật đầu, vi phạm đạo đức hay không không quan trọng với anh. Hướng Minh Nguyệt nhìn anh, muốn nói lại thôi. Quý Lăng Vi thản nhiên nói, em không chắc chắn ai có tội nên đã viết là tôi không biết tội lỗi của cổ, sẽ không đưa ra hình phạt. Ra vậy, Hướng Minh Nguyệt vỡ lẽ, cô hơi tự trách vì vô tư lọt bẫy không đáng. Kẻ khẳng định ai có tội là chủ nhân lâu đài chứ không phải hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị phải lắp não cẩn thận lại đã, không thể lấy góc nhìn người chơi để suy xét, mà phải lấy góc nhìn thẩm phán xử lý chuyện này. Cả phó bản nữa, không nên đặt mình ở vị trí quá cao lấy góc nhìn thượng đế thực hiện nhiệm vụ. Lãng Tử tựa như nghe hiểu mà lại không nghe hiểu, cười cười. Sao hai người phát hiện được vết thương của đối phương? Quý Lăng Vi bỗng nhiên bắt lấy trọng điểm, vị trí vết thương của Hướng Minh Nguyệt ẩn dưới mái tóc. Không cầm tóc cô dở lên, tuyệt đối nhìn không thấy. Và phải cởi áo sơ mi của Lãng Tử, mới có thể nhìn được vết đứt. Đánh nhau nên phát hiện, anh ta quá dầu mỡ, chị chịu không nổi. Hướng Minh Nguyệt lộ ra vẻ mặt ông cụ xem điện thoại trên tàu điện ngầm. Em trai không biết đâu, anh ta ngậm hoa hồng hỏi chị, muốn cùng anh ta đi tìm kiếm manh mối không? Lúc ấy chị tay nhanh hơn não nhào vào bụng nhau luôn. Không ngờ anh ta dai như đỉa. Chị đánh mồ hôi toát đầy đầu, anh ta thì nhe răng cười, còn hôn gió, nháy mắt nữa cơ. Chị gớm quá nên quyết định buộc tóc lên, miễn ảnh hưởng đến sức mạnh phát huy. Mà vết thương sờ không được, tự nhìn không thấy, chỉ có người khác mới có thể thấy thôi. Tuy cậu không viết cách chết, không loại trừ khả năng xuất hiện sự cố ngoài ý muốn, tốt nhất nên để anh ta giúp cậu kiểm tra một chút. Hướng Minh Nguyệt nhìn Quý Lăng Vi. Trong ánh mắt chất chứa vài phần quan tâm. Lãng Tử hơi hâm mộ, Quý Bạch chưa làm gì nhưng cái gì cũng có. Anh cũng muốn được Hướng Minh Nguyệt quan tâm, đáng tiếc chỉ có thể hưởng những cú đấm nguy hiểm. Trừ khuôn mặt, anh thật sự không rõ mình kém hơn Quý Bạch ở điểm nào. Quý Lăng Vi, không cần đâu chị, quản gia đã giúp em kiểm tra rồi. Thì ra là Huế, yếu chút nữa anh hiểu lầm hai cậu là loại quan hệ ưng. Lãng Tử cười ha ha. Hướng Minh Nguyệt trầm mặc, không phải hiểu lầm, câu nói của Quý Bạch khác gì đang công khai trắng trợn mối quan hệ của hai người đâu. Không những giúp đỡ cậu kiểm tra tình trạng cơ thể, quản gia còn vá Quý. N lót dùm nữa cơ, Quý Lăng Vi trầm mặc, thế giới của người lớn ngoại trừ mệt tâm thì còn gì đâu. JPG, à, còn một cái đuôi cún ngắn ngủn, thế cơ thể em trai phát sinh dị biến gì á, Hướng Minh Nguyệt hỏi. Này, giống ở đâu ư? Bởi vì cỏ đuôi chó thường được dùng như thuốc, ai biết cách điều chế sẽ trị được bệnh, ai không biết thì bị độc chết, hoặc là biết nên cố tình điều chế sai. Tương tự, đặc tính của bạn Quý là giúp ai người đó xui xẻo, biết cách lợi dụng bạn Quý sẽ diệt kẻ xấu giúp dân, không biết cách lợi dụng sẽ vô tình hại chết người hoặc là biết nên cố tình giúp để người đó chết. Cỏ đuôi chó vị nhạt, tính hàn như tính tình bạn Quý vậy, nhạt nhẽo lạnh lùng, cách trương.